Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, không có tiền mở nhà máy. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngự thư phòng. Lý Thế Dân đang bận bịu khoa cử thi sự việc. Lúc này, một người thái giám chạy tới. Thánh thượng, Tần Hầu gia tới. Nghe được Tần Thiên tới, Lý Thế Dân có chút tò mò. Hắn không có ở đây thượng thư tỉnh làm việc, tại sao lại vào cung? Nói là cho thánh thượng xem mấy thứ thứ tốt. Nghe được cái này, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, không làm chần chờ, vội vàng phân phó nói, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, Tần Thiên từ bên ngoài đi tới. Thánh thượng, bất đồng Tần Thiên nói hết lời. Lý Thế Dân liền nói, người cấp cho chấm xem thứ tốt gì, giấy, vừa nói, đem giấy cho cầm đi lên. Lý Thế Dân vừa nghe là giấy, liền hơi cau mày, vật này có gì để nhìn? Hắn đại đường lại không phải là không có giấy, bất quá cùng Tần Thiên đem giấy cầm lúc tới. Hắn rõ ràng phát hiện những giấy này cùng hắn ngày thường thấy những cái kia giấy có rất lớn bất đồng, đây là... Thánh thượng, thần cải tiến tạo giấy công nghệ, có thể để cho tạo giấy nhóm lớn lượng sản xuất. Hơn nữa tờ giấy vậy càng thêm phong phú. Loại giấy này tấm có thể dùng để ghi chép một ít đồ trọng yếu. Loại này chữ giấy có thể viết, thậm chí là dùng để làm tấu chương. Loại này giấy vệ sinh mà, chính là lau cái mông. Nghe được trước mặt hai loại giấy lúc giới thiệu, Lý Thế Dân đang uống trà. Hình tượng ngược lại cũng cao nhã nhàn nhã, nhưng đột nhiên nghe được lau cái mông cái này ba chữ sau đó. Mới vừa uống được trong miệng trà, phốc một chút liền phun ra ngoài. Hụ hụ hụ, người mới vừa nói cái này giấy là làm gì? Lý Thế Dân chỉ giấy vệ sinh nói. Thánh thượng, lau cái mông, ngài xem cái này tờ giấy biết bao mềm và một chút không bị thương đạt tới da à? Dùng để lau cái mông không thể tốt hơn nữa. Tần Thiên nói nhỏ vừa nói. Lý Thế Dân cái này mới rốt cuộc rõ ràng được. Cầm lên sờ một chút. Thật vẫn gắng gượng mềm và. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên. Lại đột nhiên nghĩ đến lau cái mông cái từ này. Không khỏi được có chút lúng túng. Ngự thư phòng đột nhiên yên lặng. Một lát sau. Lý Thế Dân mới hụ hụ hụ liền hai tiếng. Không sai, không tệ, phản ứng cũng không phải là rất nóng rực. Dẫu sao đại đường trước kia thì có giấy. Hiện nay mặc dù cải tiến, nhưng thật giống như vậy không có bao nhiêu chỗ dùng chứ. Gặp Lý Thế Dân cái bộ dáng này, Tần Thiên liền có chút nhỏ thất lạc. Đây chính là mình nhập thượng thư tỉnh sau kiện thứ nhất chiến công à. Lý Thế Dân phản ứng không khỏi quá bình thản một chút. Thánh thượng. Những giấy này tờ chỗ dùng có thể nói là rất lớn. Không nói trước mặt cái này hai loại giấy. Liền nói cái này giấy vệ sinh. Thật là có thể thành là nhà người có tiền cần thiết đồ. Những thứ này đều có thể xa tiêu đại đường các nơi. Thậm chí là chung quanh các nước đều không có bất kỳ vấn đề. Thị trường nhất định là có. Thần ý nghĩa không bằng mở tạo xưởng giấy. Rồi sau đó lớn sản xuất lượng lớn, vận đi những thứ khác các nơi. Như vậy, mới có thể phong phú chúng ta đại đường quốc khố à. Lời này, Tần Thiên đã nói rất đại công vô tư. Vốn là, tạo giấy thuật cải tiến sau đó. Đây đối với hắn mà nói chính là một cái rất tốt cơ hội kiếm tiền. Nhưng hôm nay vì đại đường, hắn không có mình làm. Mà là chuẩn bị đem cái này làm ăn đưa cho triều đình. Đây quả thực là đang cắt thịt. Lý Thế Dân sau khi nghe, thần sắc đột nhiên động một cái. Hắn tại sao không có nghĩ tới cái này? Giấy rất đắt, nếu như có thể tiêu đi những địa phương khác. Nho nhỏ này tờ giấy, cũng biết thành là lời nhiều nghề. Bất quá nghe Tần Thiên nói sau đó, hắn lại có điểm do dự. Tần Ái Khanh ý nghĩa là, cái này tạo xưởng giấy triều đình mở ra. Đúng vậy, như vậy tiền kiếm được đều là triều đình à, Lý Thế Dân càng phát ra do dự. Nói, triều đình nếu như khai tạo xưởng giấy, há chẳng phải là cùng dân tranh lợi, sẽ bị người lên án. Hơn nữa triều đình quan viên, không hề thiện kinh doanh, không ổn, không ổn. Lý Thế Dân vẫn có chút muốn mặt mũi, nếu như bị người nói bọn họ cùng dân tranh lợi, những thương nhân kia và người dân cần phải đâm hắn cột xương sống không thể. Hơn nữa hắn rất rõ ràng triều đình những quan viên kia. Bọn họ sẽ buôn bán gì à? Coi như biết làm, người có thể bảo đảm bọn họ không tham sao? Tham chính là thối rữa à? Cho nên thà cách xa, vậy tuyệt không giao thiệp với. Đây cũng là Tần Thiên không ngờ tới. Hắn lấy là Lý Thế Dân sẽ thấy tiền sáng mắt. Bất quá vừa lúc đó, Lý Thế Dân lại đột nhiên khẽ than một tiếng. Hơn nữa, hộ bộ không có tiền, vậy không mở được tạo xưởng giấy. Không thích tiền là giả, không có tiền mới là thật. Hộ bộ thật thiếu hụt lợi hại. Nói như thế một câu nói sau đó, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn Tần Thiên. Nói, Tần Ái Khanh có biện pháp gì không? Không có tiền, Tần Thiên có thể lại đúng rất đẹp biện pháp. Tần Thiên nhìn Lý Thế Dân ánh mắt, đột nhiên có một loại mình phải bị làm thịt cảm giác. Thánh thượng, không có tiền chuyện này có khó khăn gì. Ta đại đường vẫn có một ít người rất có tiền, để cho bọn họ bỏ tiền khai tạo xưởng giấy là được. Triều đình trừ thu thuế ra, còn có thể lại chiếm tầng một cổ phần, như vậy rất nhanh là có thể bổ túc hộ bộ phải không? Tần Thiên biện pháp rất đơn giản, hãy cùng đời sau liên doanh không sai biệt lắm, mọi người muốn làm cái này, lấy tiền ra làm thành sau đó, mọi người chia đều lời, triều đình không ra tiền, có thể ra chọn người bảo vệ tài sản an toàn là được. Đây có điểm tay không bắt giặt, nhưng đối với hôm nay đại đường mà nói, nhưng là có lợi nhất một cái biện pháp, bởi vì là bọn họ trừ có người bên ngoài, những thứ khác thật không có. Lời nói này Lý Thế Dân có chút động tâm, không cần bỏ tiền là có thể phân lời, hơn nữa còn không cần lo lắng bị người lên án. Cái này đích xác quá có cám dỗ tính, Tần Ái Khanh cái biện pháp này không tệ. Nhưng là lại sẽ thật sự có người bỏ vốn khai tạo xưởng giấy. Thánh thượng, tạo xưởng giấy lời tuyệt đối là kinh người. Chỉ cần người không ngốc, cũng biết chịu bỏ tiền. Nếu không như vậy đi, chuyện này thần bao hết xuống. Có lời sau đó, phân một thành cho triều đình. Như thế nào, Tần Thiên cái này thì chẳng khác nào là đem mình tiền đưa cho triều đình. Nếu là lúc trước, hắn cũng không sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ vì đại đường, cũng chỉ có thể chịu thiệt một chút. Dĩ nhiên, có triều đình che chở, làm ăn này an toàn cái gì tự nhiên không cần lo lắng. Trọng yếu nhất, vẫn là kéo gần lại và Lý Thế Dân quan hệ à. Cho nên nói, nhìn là tổn thất một chút tiền, nhưng thực lại từ những phương diện khác cho kiếm trở lại. Làm ăn mà, không thể chỉ nhìn chằm chằm tiền. Tầm nhìn hạn hẹp mới có thể nhìn chằm chằm tiền. Lý Thế Dân nghe Tần Thiên ý nghĩa, biết vật này lại đến Tần Thiên trong tay. Bất quá hắn ngược lại thật cao hứng, bởi vì là đến Tần Thiên trong tay, hắn liền càng không cần lo lắng cùng dân tranh lợi. Hơn nữa còn có tiền cầm. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, biết Tần Thiên đây là đang giúp triều đình à. Trong lòng có chút cảm kích. Nói, được, Tần Ái Khanh thâm minh đại nghĩa, cứ làm như vậy, hôm nay triều đình nguy nan, ngươi vậy một thành lợi nhuận, trẫm muốn, cùng triều đình gắng gượng qua cái này khảm, còn vẫn còn cho ngươi, vua tôi hai người nói như vậy, làm ăn tha một vòng, lại đến Tần Thiên trong tay, bất quá như thế nhiêu liền sau đó, với nhau cảm tình và ý tưởng cũng không giống nhau. Cái này liền có chút cùng giữa người và người khách sáo là giống nhau. Quý khách phải đi, người cũng biết nói ngồi một hồi nữa. Gấp như vậy làm gì? Có thể trong lòng cũng không phải như vậy nghĩ. Nhưng nói ra là có thể để cho quý khách cảm thấy một loại nhiệt tình.